Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, trước diệt một nhà. Đàn Cốc một bên nói, một bên chí ít có mấy chục mũi tên, căn bản không ai thấy rõ ràng là thế nào bắn đi ra. Nhưng những này mũi tên, toàn bộ bắn về phía chạy tới bọn này người La Gia. Liền tại bọn hắn nghĩ muốn phòng ngự thậm chí là đánh trả phản kháng thời điểm. Tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không thể động rồi. Trừ rồi một cái La Vạn Thiên. La Vạn Thiên chỉ là bị lượng lớn phù văn, lít nhà lít nhít bao quanh. Hắn trong lòng đã là chấn động không gì sánh nổi. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn nói, cùng ta đi thiên ngoại đánh một trận. Ngươi thắng rồi liền bỏ qua những người này, ngươi như thua rồi, các ngươi liền cùng nhau đi chết đi, quay đầu sẽ đem các ngươi chôn tại thiên ngoại. Này nhân gian, các ngươi không xứng. La Vạn Thiên kém chút tức điên, hắn cưỡng ép áp chế trong lòng hỏa khí, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã đám người, sau đó thân hình lóe lên, bay trên trời cao, trong chốc lát liền biến mất hình bóng. Lâm Tử Câm theo sát phía sau, cũng theo lấy lập tức biến mất hình bóng. Về phần còn lại mấy cái bên kia người của La Gia, từng cái một toàn bộ chúng tên, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng mỗi cái đều là đại đạo thương. Chậc chậc chậc, một đám trung vị thần chiến lực nhỏ cạn bã, quả thực yếu phát nổ. Cũng khó trách các ngươi gặp được một điểm gió thổi cỏ lay liền té cứt té đái chạy trốn rồi. Ngươi nói các ngươi chạy trốn tới cái nào không tốt. Hết lần này tới lần khác hướng quê hương của chúng ta trốn. Trốn liền trốn rồi, mẹ nó chân đều không đứng vững đâu. Vậy mà liền chạy đến tượng trưng cho nhân gian quyền hạn trung tâm hoàng cung đến diễu võ dương. Oai, còn dám đánh lão tử bằng hữu. Các ngươi có biết rõ không? Tiểu Bạch Ca vừa mới không có ra tay giết các ngươi. Thuần túy chính là nghĩ muốn để bằng hữu tự mình động thủ. Đàn Cốc nói lấy, nhìn lấy Vu Tú Tú nói. Tú tỷ, dám không dám giết các nàng. Tử Câm vừa mới không phải nói. Muốn nhìn thắng thua. Từ biệt mấy năm, mặc dù mọi người nhìn qua đều không có cái gì biến hóa. Nhưng thực tế để tâm bên trong đều rõ ràng, biến hóa đều quá lớn, nhất là năm đó Phù Long chiến đội đám người này, bọn hắn biến hóa quả thực gọi người khó có thể tin. Đàn Cốc cười ha ha nói, yên tâm to gan giết, Tử Câm cái gì thời điểm thua qua, lời nói này qua bá khí, ngày tiếp theo để Lý Anh chờ một đám căn bản không biết rõ bọn này địch nhân cái gì cảnh giới người. Tất cả đều theo lấy hưng phấn lên. Theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Bạch đám người đã đủ cường đại, không gặp đám người này danh xưng cái gì thần, liền Đan Cốc tiễn đều trốn không thoát. Đúng rồi, Đan Cốc là thế nào xuất tiễn? Mọi người chỉ nghe hắn dùng miệng bắn tên, lại căn bản không nhìn thấy hắn tiễn là từ đâu bắn đi ra. Không phải là nước bọt. Vu Tú Tú nhìn lấy cái kia rút rồi chính mình một cái tát nữ tử. Bây giờ bộ dáng, cùng với nàng vừa mới cơ hồ không sai biệt lắm. Ánh mắt bên trong còn mang theo mãnh liệt sợ hãi. Nàng biểu lộ bình tĩnh đi qua đi. Lệch đầu nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch. Có thể làm cho nàng nói chuyện sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Tiện tay một đạo phù văn đi qua. Van cầu ngươi. Thả rồi ta đi, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta đây hết thảy đều là bị buộc. Ta kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ. Ta muốn không làm như vậy, nàng được giết rồi ta. Kia đã từng hoàng gia quý nữ, mới mở miệng chính là cầu xin tha thứ. Bạch Mục Giã tiện tay giải khai La Gia quý nữ La Tử Vân phong ấn. La Tử Vân trong nháy mắt chửi ầm lên nói. Người này tiện tì, hai mặt đồ vật, nếu là ta có thể di động, trước hết giết ngươi, ngươi không có cơ hội rồi. Thải y từ kia vừa đi tới, tỉ mỉ nhìn rồi thoáng qua La Tử Vân, sau đó tiện tay chính là một đao. La Tử Vân một đôi mắt trợn thật lớn, thậm chí không thể tin được chính mình cứ thế mà chết đi. Nàng phụ thân, đây chính là có được thượng vị thần chiến lực, cho dù tiến vào vạn thần điện cũng có thân phận địa vị đại lão. Bây giờ chính tại thiên ngoại chiến đấu, nàng lại chết như vậy ở chỗ này. Đúng rồi, còn có một cái chuyện quên rồi nói cho ngươi. Thải y nhìn lấy La Tử Vân kia xong tuyệt nhìn con mắt. Này nhân gian chủ vị diện thu thập linh hồn trang bị. Y nguyên còn tại vận hành. Chúng ta còn không có tìm tới đâu. Cho nên ngươi chết, linh hồn của ngươi liền có thể bị làm thành tổ linh tinh thể á. Ra làm sao? Nghe được tin tức này, có phải hay không rất vui mừng? Hài lòng hay không? Phốp. La Tử Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một đôi mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn lấy cơ thải y. Nói, ác ma, ngươi là ác ma, há, không, bảo bối của ta mà, cùng các ngươi so ra, chúng ta so thiên sứ đều thuần khiết. Thải y cười híp mắt nói lấy, trong tay đao ngắn bỗng nhiên từ La Tử Vân trái tim rút ra. Tràn ngập sát cơ đại đạo chi lực, vô cùng điên cuồng tan rã lấy nàng sinh cơ. Nhân gian chơi vui sao? Không tốt đẹp gì chơi. So tổ vực nguy hiểm nhiều rồi. Vu Tú Tú lúc này cũng một mặt bình tĩnh giải quyết hết rồi thừa xuống những người kia. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đầy tay máu tanh? Bọn hắn đám người này, từ năm đó cùng thứ nguyên sinh linh chiến đấu, cùng thần tộc chiến đấu, lại cùng rất nhiều nhân gian địch nhân lúc ấy lên, liền đã học xong máu lạnh. Ngươi không lạnh máu, chết người chính là ngươi. Ai cũng không thể nghĩ đến, cường đại nhất La Gia, lại là trước tiên vẫn lạc. Nếu như bọn hắn có thể điệu thấp một điểm, đi đến nhân gian tìm một chỗ rừng sâu núi thảm vắng vẻ địa phương từ đó bắt đầu ẩn cư. Tiểu Bạch những người này muốn tìm được bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là, bọn hắn quá kiêu căng cũng quá khoe khoang, tự gây nghiệt, không thể sống. Thiên ngoại, Lâm Tử Câm đại đao trong tay bổ chém ra từng đạo đao lớn sát cơ. Hư không đều bị chém ra, nơi này không gian trong nháy mắt liền bị hai người cho đánh nát. Hàn Băng Tuyết cùng quá xinh đẹp đang quan chiến. Quá xinh đẹp trắng noãn cổ tay trên mang theo này chuỗi chuông lục lạc. Này đồ vật xem như vật phẩm trang sức cũng cực kỳ mỹ quan. Nàng đặc biệt ưa thích. Thời khắc chuẩn bị dung một cái. Cùng một chỗ lắc lư. La Vạn Thiên ở nữ nhi chết trong nháy mắt. Có cảm ứng. Toàn bộ người đã là vô cùng phẫn nộ. Các người bọn này xúc sinh. Ác ma. Vậy mà đối một đám không có sức hoàn thủ người hạ thủ. Hắn điên cuồng gầm thét, nghĩ muốn xông về nhân gian phương hướng, lại bị Lâm Tử Câm trực tiếp ngăn lại. Lâm Tử Câm một lời không phát, đau đau chí mạng, bên kia quá xinh đẹp lại cười lạnh đáp lại. Ác ma, xúc sinh, những này từ ngữ cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đều là tiểu tiên nữ nhi. Những này từ nhi vẫn là trả lại cho các ngươi a. Cũng chỉ có các ngươi xứng đáng trên. La Vạn Thiên trong lòng vô cùng nóng nảy. Đồng thời cũng giận không kềm được. Hắn không có cách nào tiếp nhận chính mình nữ nhi đã không có ở đây. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới này vô tận tuế nguyệt. Hắn cùng gia tộc bọn họ những người kia. Cho nhiều ít cái gia đình mang đến qua kiến nạn như vậy. Lại để cho nhiều ít cái phụ thân mất đi rồi nữ nhi. Những chuyện này, hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Cũng cho tới bây giờ khinh thường tại đi cân nhắc. Thượng vị già, ai quan tâm đám kia lũ sâu kiến chết sống. Cũng chỉ có phát sinh ở bọn hắn trên người mình thời điểm tài năng chân chính cảm nhận được loại. Kia bản thân thống khổ, quả thực là đau đến không muốn sống. Nhưng hắn căn bản không về đi, tự liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Trong lòng cực hận Lâm Tử Câm, cũng tương tự thi triển đi ra toàn bộ thực lực, xem như từ thời đại thượng cổ sống đến hôm nay người. La Vạn Thiên là chân chính trải qua khủng bố đại chiến. Mặc dù không có thần cách, nhưng này một thân chiến lực không kém cỏi chút nào một tôn thượng vị thần. Khi hắn khởi xướng hung ác đến, làm ra liều mạng tư thái thời điểm, Lâm Tử Câm ứng đối bắt đầu, vẫn là dù sao cũng hơi cố hết sức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghĩ muốn cứ như vậy đánh bại Lâm Tử Câm, đồng dạng cũng là căn bản không thể nào một việc. Lâm Tử Câm sau lưng một đôi màu vàng cánh mở ra, có nhiều chỗ đã bắt đầu biến thành năm màu, nhưng còn không hoàn toàn, chỉ bao trùm một phần nhỏ, tản ra thao thiên khí tức thần phượng bóng mờ, cùng Lâm Tử Câm thân thể hợp hai là một, là vạn thiên kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe tới loại này truyền thừa. Hắn càng đánh càng là cảm thấy kinh hãi, trước đó là phẫn nộ, thậm chí có chút điên cuồng, nhưng theo lấy chiến đấu triển khai, hắn dần dần trở nên tỉnh táo lại. Xem ra đám người này xác thực chính là vô số người vẫn luôn nghĩ muốn tìm. Trên người có được tạo hóa dịch người rồi. Chỉ là kia tạo hóa dịch chẳng lẽ còn có thể bị mấy người cho phân hay sao? Vì cái gì từng cái một đều như thế khủng bố? Khắp trời đại đạo phù văn, đến loại này cảnh giới, cho dù không phải phù triện sư, nhưng thủ đoạn công kích cơ hồ đều ngưng kết đại đạo tinh hoa. Nhiều loại phù văn điên cuồng hướng về đối phương công kích. Tại hư không bên trong gặp nhau thời điểm, sẽ nổ tung, cũng sẽ chôn vùi. Loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản không phải người bình thường có thể nhìn. Tiên nữ tọa bên ngoài, tĩnh mịch vũ trụ bên trong, chỗ bộc phát ra cuồn cuộn năng lượng, thậm chí tự liền quá xinh đẹp cùng hàn băng tuyết đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Quá xinh đẹp trên người có này chuỗi chuông lục lạc hộ thể. Hàn băng tuyết không có, chỉ có thể không ngừng lui về sau đi. Quá xinh đẹp có chút đắc ý quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Hàn băng tuyết tức giận đến mắt trợn trắng. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lâm Tử Câm càng đánh càng hăng, mà đối diện là Vạn Thiên, lại càng đánh càng tuyệt vọng. Lúc này mới chỉ có một người mà thôi, nếu như là đám người kia cùng một chỗ ra tay đâu. Đúng rồi, người ta thừa xuống những người kia, căn bản là không có đến, liền xem náo nhiệt hứng thú đều không có. Này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta ăn chắc hắn rồi. Giờ này khắc này, là Vạn Thiên đã sinh ra thoái ý. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ nếu là rời đi nhân gian, từ đó về sau cũng chỉ có thể cao chạy xa bay. Lưu lãng tứ xứ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa trở lại trạng thái đỉnh phong rồi. Đại đạo bị ngăn trở, con đường phía trước bị bưng. Nếu là hôm nay có thể ở chỗ này chém rồi cái này yêu nữ, như vậy hắn thậm chí có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp xông vào cổ thần lĩnh vực. Đáng tiếc, hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Con gái tốt, ngươi thù ba ba nhớ kỹ. Luôn có một ngày, ba ba sẽ đem đám người này chém tận giết tuyệt, báo thù cho ngươi tuyết hận. Là Vạn Thiên trong lòng suy nghĩ, xoay người rời đi. Mặc dù hắn có chút gánh không được càng ngày càng mạnh Lâm Tử Câm, nhưng nghĩ muốn chạy trốn, nàng ngăn không được. Này chút tự tin, là Vạn Thiên này có thể so với thượng vị thần đại năng vẫn phải có. Nhưng hắn lại quên đi rồi một người khác, xinh đẹp tỷ, nhìn lấy cổ tay trên chuông lục lạc, đã chờ rồi đã nửa ngày, giờ phút này gặp hắn muốn đi. Quá xinh đẹp trong nháy mắt lay động trong tay chuông lục lạc ông. Mảng lớn hư không trong nháy mắt liền nổ. Quá xinh đẹp toàn thân pháp lực cũng bị lập tức bớt thời giờ một nửa. Lại nhìn La Vạn Thiên, này siêu cấp mạnh mẽ đại năng tại hư không bên trong giống như là uống say một dạng. Lung la lung lay, bên trong ngã nghiêng lệch, dưới chân cùng chuếnh choáng giống như thất tha thất thểu mà hướng phía trước đi tới. Lâm Tử Câm xông lên trước, giơ tay chém xuống răng rắc. La Vạn Thiên bị chém thành hai khúc, cùng ngươi cô nương làm bạn đi thôi. Biến thành mỹ vị ngon miệng tổ linh tinh thể. các ngươi thích nhất đồ vật. Lâm Tử Câm lạnh lùng nói rằng, quá xinh đẹp hướng về phía nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, Lâm Tử Câm mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Trốn ở rất xa địa phương Hàn Băng Tuyết nhịn không được nhếch rồi bĩu môi. Lẩm bẩm nói, nhỏ phản đồ. Lâm Tử Câm trong chốc lát vọt tới nàng bên thân, ôm lấy hôn rồi một cái. Tốt đây, làm tỉ muội đều đi. Ngươi lại tới, coi chừng ta coi là thật. Hàn Băng Tuyết lau mặt một cái trên nước miếng, nổi giận đùng đùng mà nói. Tốt lắm, nhiều người náo nhiệt. Lâm Tử Câm không tim không phổi mà cười nói. Còn không nhanh đi tìm hắn Cương Thổ Vực lớn tung tích. Hàn Băng Tuyết chừng lấy nàng nói. Thu đến, nghe xong cái này, Lâm Tử Câm lập tức nghiêm túc. Trong Hoàng Cung, một đám người tụ tập ở chỗ này. Lý Anh cả đám nghe lấy Đan Cốc cùng bình luận sách giống như ở kia nói linh tinh lấy những năm này. Đủ loại kinh lịch, mặc dù Đan Cốc ngữ khí rất khoa trương, để người vừa nhìn đã cảm thấy rất giả. Nhưng thực tế trên, hắn nói mỗi một cái chuyện đều là Phù Long chiến đội tự mình kinh lịch. Thậm chí có rất nhiều chuyện bởi vì một chút nguyên nhân không có cách nào nói đến thấu triệt như vậy, đều là hướng nhỏ rồi nói. Thu Liễm lấy nói, Đan Cốc một người bình thư một hơi giảng rồi đến chưa. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, viên kia từ xa xôi ngân hà dây buộc đến mặt trăng đều sáng lên, tản mát ra nhu hòa sáng tỏ ánh sáng. Hắn giảng thuật mới tạm đến đoạn kết, biết trước sau chuyện như thế nào, tạm nghe Hạ Hồi phân giải. Đan Cốc một bàn tay đập vào bàn trên, ta hiện tại đã đói bụng, còn có, vợ ta đến rồi, ta phải đi đón nàng. Âu Dương Tinh Kỳ, từ xa xôi phi tiên tinh, một đường phi nhanh, nhục thân đi ngang qua vũ trụ, quả thực là dùng thời gian ngắn nhất, đuổi tới nơi đây, cùng Đan Cốc đoàn tụ. Chết không có lương tâm đồ vật, ngươi rốt cục trở về rồi có đúng không? Ngươi có biết rõ không? Ngươi nếu là không về nữa, ta đều nhanh phải nhẫn không được xuất quỹ. Âu Dương Tinh Kỳ thấy một lần Đan Cốc liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt, nhào vào trong ngực nhìn như phàn nàn kỳ thực nũng nịu. Tất cả mọi người bĩu môi, lười nhác đi lính, tựa như ai dường như không có. À đúng rồi, Tư Âm không có, nhưng nàng có dưa nha. Răng rác, cây nấm đầu kiêu ngạo run lên một cái. Một bên gặm dưa, vừa đi theo đám người ra ngoài ăn cơm. Đan Cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ cũng không ngán hồ một hồi, liền đuổi tới Yến Hội Sảnh. Hoàng gia Yến Hội Sảnh, mặt trong cũng không có nhiều người. Phát sinh ở Hoàng Cung cửa ra vào một màn này, bị điệu thấp áp chế lại. Bởi vì xuất hiện ở nhân gian phản đồ gia tộc hết thảy có 8 nhà, lúc này mới xử lý rồi một nhà chủ lực. Tự liền La Gia còn có rất nhiều người bị vây ở pháp trận bên trong đâu. Kia pháp trận tự nhiên cũng là Tiểu Bạch bày. Thừa xuống kia 7 cái gia tộc, đặc biệt là 4 cái yêu tộc, có lẽ không có dễ tìm như vậy. Tiểu Bạch đem này kiện chuyện trực tiếp giao cho xinh đẹp tỷ. Đối xinh đẹp tỷ tới nói, loại chuyện này là nàng nghề cũ, cho dù bây giờ khôi phục rồi thân người, nhưng nghĩ muốn ở trên mạng làm một ít chuyện, đối với nàng mà nói, vẫn là quá đơn giản. Yến tịch trên, Vu Tú Tú một đám người đều nghĩ biết rõ Tiểu Bạch đám người cảnh giới đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Lý Anh cũng phi thường tò mò. Thế là hơn 50 tuổi nổi tiếng bình thư biểu diễn nghệ thuật ra Đan Cốc đồng học, lại cho đám người phổ cập một phen. Đế cấp về sau, bước vào chí tôn lĩnh vực. Chí tôn về sau, siêu phàm nhập thánh, đột phá siêu phàm nhập thánh, liền là vô thượng lĩnh vực. Mà vô thượng lại phân hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cổ thần, đại thiên thần. Đan Cốc lại nói buổi trưa hôm nay vị kia, nhưng thật ra là một cái không có thần cách, nhưng lại có được thượng vị thần chiến lực siêu cấp cường giả. Đám người sau khi nghe, lúc này mới cảm thấy một tia sau chạy, đặc biệt là Vu Tú Tú, mặc dù bị đánh một bàn tay, nhưng lại nhặt được một cái mạng, cũng liền là nói, các nàng không có tại chỗ giết rồi ta, đã là ta thiên đại may mắn rồi. Vu Tú Tú một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, các ngươi trở về trước đó, ta còn vẫn cảm thấy chính mình đã đặc biệt lợi hại đâu. Là Tiếu Tiếu cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đám, người cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Tiểu Bạch đám người này trưởng thành tốc độ, quả thực liền là phi nhân loại. Này chút, bọn hắn năm đó ở tiền trạm thời điểm liền đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ rồi, không nghĩ tới một chút qua tuổi đi, đám người này trưởng thành tốc độ, lại còn là một đường thẳng đi lên trên. Quả nhiên là quá bất khả tư nghị, làm người ta cảm giác rất khoa trương. Tiểu Bạch cùng Tử Câm đám người, lúc này cũng đều đã cùng cha mẹ liên hệ trên. Một đám cảnh giới cao thâm nhân gian cường giả, bây giờ cơ bản trên đều ở quanh năm bế quan, ngẫu nhiên ra đến dạy đồ đệ trạng thái. Năm đó Tiểu Bạch một đám người trường học cũ Phi Tiên Đại học, bây giờ cũng trở thành toàn bộ nhân gian nổi danh nhất học phủ. Này không chỉ là Tiểu Bạch nguyên nhân, năm đó Phù Long chiến đội chỉ là đánh xuống rồi trụ cột, để nó danh tiếng vang xa, nhưng chân chính để nó trở thành toàn bộ nhân gian thứ nhất học phủ nguyên nhân, lại là cùng Tiểu Bạch có liên quan đám người kia, bao quát Vu Tú Tú, là Tiếu Tiếu cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt đám người này. Cơ hồ đều ở phi đại treo lấy kiêm chức giảng dạy tên tuổi. Này kiêm chức giảng dạy cũng không phải là danh nghĩa trên. Bọn hắn những người này, hàng năm đều nhất định muốn đi bên kia giảng mấy lớp. Thật gặp được đặc biệt ưu tú người kế tục, thậm chí còn có thể thu làm đệ tử. Liền như năm đó Lão Tống cùng Phương Tình, Thu Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm một dạng. Tiểu Bạch những cái kia đồ đệ, bây giờ cũng đều vô cùng ghê gớm. Bao quát Mục Tích loại này ở năm đó xem ra thiên phú có hạn. Lần trước khi rời đi, Tiểu Bạch cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tài nguyên. Bây giờ Mục Tích, vậy mà đã thành công bước vào thần cấp lĩnh vực. Cho nên sự thực cũng đã chứng minh, thiên phú này đồ vật, một điểm không có khẳng định là không được. Nhưng chỉ cần có thiên phú, càng xem thêm hơn vẫn là ngươi tài nguyên là cái gì cấp độ. So như ở tổ vực loại địa phương kia, tùy tiện một mảnh tổ linh tinh thể, sợ là cũng đủ để cho một cái có chút thiên phú tuổi trẻ người một đường mây xanh thẳng lên, bước vào chí tôn lĩnh vực. Cho nên, lần này trở về, Tiểu Bạch đám người này, chuẩn bị y theo lệ cũ, tiếp tục đem lượng lớn tài nguyên lưu tại nhân gian. Mọi người hiện tại cũng rất có tiền. Trừ rồi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật sự nghèo. Trước đó một phen tăng lên về sau, trên người có thể tăng lên tinh thần lực đồ vật, cơ hồ một chút cũng không có rồi. Còn tốt bọn hắn về nhân gian trước đó, lấy Phương Nam Đại Thiên Thần danh nghĩa, cùng không ít cổ thần sau lưng gia tộc mượn không ít tốt đồ vật. Có rồi những này đồ vật, Tiểu Bạch những cái kia các đồ đệ thực lực nhất định sẽ càng tiến một bước. Từ biệt mấy năm, một khi trở về, đủ loại sự tình liền sẽ đặc biệt nhiều. Cho dù là tận lực điệu thấp, đồng thời tất cả mọi người mang theo mặt nạ, nhưng bọn hắn trở về tin tức y nguyên lan truyền nhanh chóng, rất nhanh, tất cả mọi người tiếp vào lượng lớn tin tức. Người ngoài tự nhiên trước tiên có thể thả, nhưng người trong nhà khẳng định vẫn là muốn gặp. Bất quá Tiểu Bạch những người này đều không chuẩn bị hiện tại liền đi gặp những người thân kia. Nếu như không phải La Gia quý nữ La Tử Vân phô trương quá mức, đặt chân chưa ổn liền chạy đi hoàng cung đắc ý, Tiểu Bạch bọn hắn thậm chí sẽ không trước tiên xuất hiện ở Tử Vân. Bọn hắn cũng là đến rồi tiên nữ tọa biên giới. Quá xinh đẹp, phát hiện Tử Vân Hoàng cung nơi này dị thường. Một đường gắng sức đuổi theo, khó khăn bắt kịp, ở giữa đường còn gặp được rồi Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu Lục Y ba người. bọn hắn ba cái cũng là phát hiện Tử Vân nơi đó rất không thích hợp. Chính hướng bên kia đi đường đâu? Đột nhiên cảm giác được sâu trong hư không có mạnh mẽ năng lượng ba động truyền đến. Kết quả vừa nhìn là Tiểu Bạch đám người. Không kịp hàn huyên, Tiểu Bạch đám người hướng lấy Tử Vân bay. Trương Đạo Minh thì mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y chuyển nói bay hướng cái khác địa phương. Đã nhưng Tiểu Bạch trở về, một đám người lại trở nên lợi hại như vậy. Kia cũng không có gì đáng nói. Làm liền xong rồi. Vừa mới Lục Y cho Lâm Tử Câm phát tin tức tới đây. Nói bọn hắn tìm được rồi Trúc Gia. Phát hiện một đám Trúc Gia tuổi trẻ con cháu chính tại buổi chiếu phim tối mặt trong chơi. Cùng người nổi rồi xung đột. Một cái ý nghĩ giết rồi toàn bộ một phòng toàn người giữa phàm nhân. Trương Đạo Minh giận dữ. Trực tiếp ra tay đem Trúc Gia mấy người trẻ tuổi kia cho xử lý rồi. Hiện tại Trúc Gia bên kia còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn dự định trực tiếp cường công đi vào. Đi, chúng ta đi áo trắng thiên đế bên kia. Tiệc rượu ăn vào một nửa. Bạch Mục dã nhìn rồi thoáng qua Phù Long chiến đội mấy người. Sau đó để Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết tạm thời ở lại đây. Lão Lưu, ngươi cũng tới. Bạch Mục dã nhìn lấy Lão Lưu. Ha ha, một mực đang chờ này một ngày đâu. Lão Lưu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuế Nguyệt biến thiên, tình cảm chưa đổi. Đây mới thật sự là huynh đệ. Lý Anh tội nghiệp nhìn lấy Bạch Mục dã một đám người. Ta cũng muốn đi, ngươi trung thực đợi. Chí ít mấy người đồng thời mở miệng. Tự liền tự âm đều trước tiên nói rồi một câu. Lý Anh, ngoặc kép, làm hoàng đế cái gì? Thực tình không có ý nghĩa. Hắn đột nhiên có chút hối hận, nghĩ đem hoàng vị truyền cho Lý Hùng rồi. Nhưng vào lúc này Lý Hùng đã sớm mẹ nó không còn hình bóng. Có lẽ là đi Thiên Hồ Thánh Địa tìm Đoàn Dũng đi chơi. Những năm này Tổ Long Hoàng Thất cùng Thiên Hồ Thánh Địa ở giữa quan hệ chỗ vô cùng tốt. Vừa mới Lý Anh còn cùng Tiểu Bạch nói, Thiên Hồ Thánh Địa bên kia tà môn. Gần nhất mấy năm này thiên tài xuất hiện lớp lớp, đều là tuổi tác rất nhỏ tiểu hài tử, nhưng từng cái một thiên phú quả thực khủng bố tuyệt luân. Mới mấy tuổi lớn tiểu đậu đinh, từng cái một không phải tông sư chính là đại tông sư. Nói ra đi đều có thể hù chết cái người. Đối với cái này, Tiểu Bạch cũng chỉ là cười mà không nói. Tuổi trẻ thiên tài, đám kia lão linh hồn, đem tại tòa tổ tông, tổ tông, tổ tông, tổ tông cũng đủ. Trừ rồi Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, hai nàng cũng là lão linh hồn. Nhưng Tiểu Bạch không nói. Tiểu Bạch là sợ Trương Đạo Minh phát sinh ngoài ý muốn. Đánh rồi la ra về sau, liền sẽ phát hiện, bọn này vạn thần điện chó săn gia tộc kỳ thực cũng không đơn giản. Nội tình vẫn là rất sâu, nếu như không có đoạn thời gian trước lần kia tăng lên. Đám người này một lần nghĩ muốn xử lý này 9 gia tộc lớn. Sợ là gần như không sẽ có cái gì tốt cơ hội. Rất nhanh, Tiểu Bạch một đám người ngồi hư không thuyền, đi thẳng tới Nguyện Thần Thánh Đế Quốc nào đó một cái tinh cầu trên. Ở một tòa thành phố khổng lồ bên trong lặng yên hạ xuống. Mà lúc này, tòa thành thị kia bên trong, chính tại phát sinh một trận không muốn người biết chiến đấu. Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y, lặng lẽ âm thầm vào Trúc Gia nơi đó, trực tiếp bố trí xuống pháp trận. Sau đó đem tất cả mọi thứ chiến đấu đều ngăn cách ở pháp trận bên ngoài. Bất quá trong pháp trận mặt chiến đấu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn gặp phải phiền toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.